Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, siêu đẳng thiên phú. Không biết rõ Renji có thể thông qua hay không. Nếu là, Rukia mặt đầy khẩn trương. Hắn và Renji xem như nhận biết bạn tốt nhiều năm. Trong lòng cho dù nhưng là Renji không cách nào thông qua, cũng là đồng dạng lo lắng lấy chính mình sẽ vô pháp thông qua khảo hạch. Hinamori Momo giống như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên cũng là tràn đầy khẩn trương. Bất quá cái này cũng bình thường. Hai nàng đều là lưu hồn nhai phổ thông lưu dân mà thôi. Ra trên đối với, đúng, không biết sợ hãi, tự nhiên sẽ trong lòng cất bất an. Yên tâm đi, bất kể là Renji vậy thì các ngươi hai cái, lần này khảo hạch nhất định có thể qua. Vô Thương nhìn xem khẩn trương hai nàng khẽ cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ ba người này khẳng định có thể thông qua khảo hạch. Hơn nữa, sau này sẽ còn trở thành đội phó cấp tồn tại. Chỉ mong đi, Rukia cùng Hinamori Momo không biết rõ Vô Thương biết được nội dung cốt truyện. Chỉ cho là đang an ủi các nàng hai. Bất quá cho dù là an ủi hiển nhiên cũng là trong lòng hai cô gái khẩn trương rất nhiều. Rối rít gật đầu nói. Renji tiến vào nhà sau cũng không có qua bao lâu liền mang theo mặt đầy vui sướng nụ cười chạy đến. Ha ha, Rukia, Hinamori Momo, Vô Thương ta thông qua khảo hạch. Renji thoáng cái liền vọt tới Vô Thương ba người trước mặt. Ngửa đầu cười to, tràn đầy đắc ý cười to nói. Chúc mừng, Vô Thương khẽ mỉm cười. Đối phương thông qua khảo hạch đã sớm tại hắn như đã đoán trước. Rukia cùng Hinamori Momo cũng là hâm mộ nhìn xem Renji. Đồng thời tại Renji xuất hiện dưới, đứng hàng ở phía sau Rukia cũng là bị trước kia tên tử thần kêu đi vào. Đúng như Vô Thương nói tới một dạng, tại không bao lâu đương Rukia từ nhà xuất hiện lúc, cũng là mặt đầy vui sướng. Hiển nhiên cũng là thông qua khảo hạch, thấy hai người liên tục đều thông qua. Hinamori Momo cao hứng trong lòng đồng thời cũng là càng thêm khẩn trương. Đi đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ thông qua. Vô Thương đập đập Hinamori Momo bả vai, mỉm cười khích lệ nói. Đúng vậy, Hinamori Momo, ngươi nhất định có thể thông qua. Ở một bên Rukia cũng là mặt đầy mong đợi liền vội vàng chống vũ đạo. Đúng, lần này khảo hạch chúng ta bốn người khẳng định cũng có thể thông qua. Renji cũng là cười to nói. Ngươi Vô Thương. Quay đầu nhìn xem Vô Thương khích lệ nhãn thần cùng Rukia còn có Renji cố gắng lên. Hinamori Momo nặng nề gật đầu một cái. Cảm kích nhìn Vô Thương liếc mắt sau cũng là đi vào trong nhà. Không nghi ngờ chút nào. Hinamori Momo không thể nghi ngờ có trở thành tử thần tư chất. Sau khi tiến vào rất nhanh thì cùng trước Rukia còn có Renji một dạng vui sướng đi ra. Vô Thương, ta thông qua khảo hạch. Hinamori Momo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động chạy đến Vô Thương trước mặt. Thậm chí hưng phấn dưới một cái liền tóm lấy Vô Thương hai tay. Vô Thương gật đầu mỉm cười. Ngược lại một bên Rukia cùng Renji thấy Hinamori Momo cư nhiên bắt Vô Thương tay sau. Nhãn thần nhất thời quái dị. Cái kia ta nói, Hinamori Momo, vừa vặn giống ta cùng Rukia cho ngươi cố gắng lên. Ngươi làm sao lại chỉ lo cùng Vô Thương thân thiết a? Renji cười xấu xa nói. Nha, bị Renji nói một chút. Hinamori Momo mới phát hiện mình cư nhiên bắt Vô Thương hai tay. Nhất thời duyên dáng kêu to một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực liền vội vàng buông ra. Tiểu Đào, không nên ngượng ngùng, người có thể coi ta cùng Renji không có ở đây. Rukia cũng là mập mờ nhìn xem Hinamori Momo cùng Vô Thương. Ngay sau đó trêu chọc nói. Bị Rukia vừa nói như thế, Hinamori Momo tỏ ra càng thêm xấu hổ. Không biết là không là trước kia Vô Thương chủ động đỡ dậy nàng duyên cớ. Nhượng nàng cảm giác đối với. Đúng, Vô Thương phá lệ thân thiết. Mới vừa rồi nàng cũng không biết rõ làm sao chuyện liền tóm lấy Vô Thương tay. Bất quá xấu hổ đồng thời, Hinamori Momo cũng là vụng trộm nhìn Vô Thương liếc mắt. thấy Vô Thương cũng cười chúm chím nhìn xem nàng sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng là thẹn thùng hồng cơ hồ chôn vào ngực. Thấy Hinamori Momo như thế xấu hổ bộ dáng, Vô Thương trong lòng không khỏi buồn cười. Chợt nhìn xem một bên Rukia cùng Renji, khoát tay cười nói, được, hai người các ngươi liền không cần tiếp tục trêu chọc Hinamori Momo. Hơn nữa các ngươi ít nhất đến cân nhắc dưới ta cảm thụ đi. Ta nhưng là còn không có thông qua khảo hạch đây. Một nghe được cái này, Hinamori Momo cũng không để ý xấu hổ, liền vội vàng nâng lên đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy khích lệ nhìn xem Vô Thương nói. Vô Thương, ta sẽ ở bên ngoài cho ngươi cố gắng lên. Ngươi nhất định có thể đủ thông qua. Đúng, hiện tại ba người chúng ta đều đã thông qua khảo hạch. Vô Thương ngươi khẳng định cũng có thể. Rukia cùng Renji cũng sẽ không trêu chọc Hinamori Momo cũng là cùng khích lệ lên Vô Thương. Vậy thì nhận các ngươi chúc lành. Vô Thương khẽ mỉm cười. Đối với ba người phất tay một cái sau tùy ý đi về phía nhà. Sải bước vào trong phòng, Vô Thương lập tức liền thấy mấy tên tử thần sớm đã tại bên trong chờ đợi. Mà ở những thứ này tử thần trước mặt bày ra lấy một cái bàn gỗ cùng một viên đặt vào bàn trên đạt. Tới đầu đại thủy tinh cầu, đem ngươi để tay tại thủy tinh cầu trên, đem chính mình sự chú ý tập trung đến thủy tinh cầu trên. Thấy Vô Thương đi vào, chạm ở trong đó một tên lâu năm tử thần chìm lấy phân phó nói. Tốt. Vô Thương khẽ mỉm cười, tiến lên đưa ra tay trái đặt ở thủy tinh cầu trên. Hơn nữa đem chính mình sự chú ý cũng là tập trung lại. Trước cùng Hinamori Momo mấy người trò chuyện thiên thời, hắn đã biết rõ lần này khảo hạch chủ yếu là khảo thí bản thân ẩn chứa linh lực. Cũng biết rõ trước mắt viên này thủy tinh cầu chính là khảo thí linh lực mạnh yếu vật phẩm. Ông, bất quá mấy giây. Bị Vô Thương tay phải ấn ở thủy tinh cầu chợt nhiên chính là run lên. Chợt lại toát ra chói mắt bạch quang. Cơ hồ đem trọn căn nhà chiếu sáng trưng. Tê tương đương thật cường liệt ánh sáng. Tốt sợ nhân linh lực. Người này ẩn chứa linh lực cư nhiên như thế cường đại. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong phòng nguyên bản còn vô cùng bình tĩnh mấy tên tử thần toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem hiển lộ tài năng thủy tinh cầu. Thậm chí còn có người bởi vì quá mức khiếp sợ phát ra đến hút khí lạnh thanh âm. Mà trước nói chuyện kia tên lâu năm tử thần càng là kích động nhìn xem Vô Thương. Tiền bối, như vậy ánh sáng trình độ hẳn là siêu đẳng thiên phú đi. Bên trên, một tên phụ trách ghi danh khảo hạch thành tích tử thần vội vàng hướng lâu năm tử thần tuần hỏi. Đương nhiên, đây tuyệt đối là siêu đẳng thiên phú. Lâu năm tử thần gật đầu liên tục. Kích động nói, thật là siêu đẳng thiên phú a, đây cũng quá kinh người đi, ta nhớ được đã có thật nhiều năm không có ai tại khảo thí linh lực thời gian đạt tới siêu đẳng thiên phú, đúng vậy, ta nhớ được toàn bộ Trinh Linh Đình các đội trưởng chính giữa cũng chỉ có số ít mấy vị đội trưởng đã từng đạt tới qua siêu đẳng thiên phú. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.